Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, cổ xưa hộp mực đóng dấu trấn ngũ ẩn. Lãnh đạm nhìn đến bốn người khác. Sau một khắc, Tô Đồng một lần nữa biến mất. Nhìn thấy Tô Đồng biến mất, Thái Uẩn bốn người lúc này cũng là sắc mặt kịch biến. Đều tản ra. Thái Uẩn lúc này khẽ quát một tiếng, thân hình chợt lui. Ba người khác nghe thấy Thái Uẩn mà nói, cũng là không chút do dự nào lùi về sau. Nhìn thấy kia bốn vị môn chủ đều chạy trốn, những cái kia ngũ uẩn môn đệ tử càng thêm hốt hoảng chạy trốn tứ phía. Mà lúc này Tô Đồng chính là xuất hiện ở Cư Vân Anh bên người, tựa như tác hồn âm thanh vang dội. Cư môn chủ, lúc nãy ngươi tựa hồ có hơi lớn lối đi. Ta không có. Nghe thấy Tô Đồng âm thanh, kia Cư Vân Anh trực tiếp hô to một tiếng. Tất lại có lúc trước địch lực phu ví dụ ở đây. Nàng có thể không cảm giác mình có thể đối phó người trước mắt này. Không có sao. Không đủ phách lối. Đáng chết. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Trong tay linh khí ngưng tụ, trực tiếp xuyên thấu trước mắt Cư Vân Anh. A. Kêu thảm một tiếng, Cư Vân Anh chính là trực tiếp từ giữa không trung té rớt. Khí tức cũng là tại một khắc khoảng, nhanh chóng uể oải. Còn dư lại ba vị môn chủ, các ngươi có cần hay không cùng tiến lên? Tô Đồng lúc này vừa xoay người, nhìn về phía mặt khác Thái Uẩn, Lục Tuyết, Úy Bơi ba người, nhàn nhạt mở miệng, làm sao người biết ngũ uẩn kỳ diệu? Vừa lúc đó, Thái Uẩn cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, người khác không rõ, Thái Uẩn đã nhìn ra, đối phó địch lực phu thời điểm, Tô Đồng sử dụng là kim thuộc tính linh lực, bởi vì địch lực phu là mộc thuộc tính linh lực, mà đối phó Cư Vân Anh thời điểm, Tô Đồng sử dụng là mộc thuộc tính linh lực, bởi vì Cư Vân Anh là thổ thuộc tính linh lực, đây đều là bị hoàn toàn khắc chế. Hơn nữa Tô Đồng tựa hồ thoáng cái chỉ nhìn ra nhược điểm của bọn hắn. Địch lực phu nhược điểm ở phía sau kính. Cư Vân Anh là thổ thuộc tính, lực phòng ngự mạnh nhất linh khí, có thể nhược điểm ở phía sau lưng. Cho nên Thái Uẩn rất là nghi hoặc, làm sao sẽ biết? Đến đây đi, buông tay ra đến. Các ngươi đã vẫn lạc hai vị môn chủ, nếu không là cùng lúc lên đích mà nói, các ngươi coi như thật không có cơ hội. Tô Đồng thản nhiên nói. Kỳ thực hắn chẳng qua chỉ là chẳng muốn từng cái truy sát mà thôi. Hừ, hảo tiểu tử cuồng vọng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kiêu Úy Bơi cũng là lạnh rên một tiếng. Nhưng kỳ thật nội tâm của hắn cũng sớm đã hoảng được một nhóm. Thực lực của hắn cũng chỉ cùng địch lực phu còn có Cư Vân Anh không sai biệt lắm mà thôi. Hai người kia đều là bị Tô Đồng cho trực tiếp đánh chết. Hắn căn bản là không tính là cái gì. Thái môn chủ, Lục môn chủ, ba chúng ta liên thủ đi. Úy Bơi lúc này cũng là nhìn về phía Thái Uẩn vẫn là Lục Tuyệt hai người. Nói ra, Thái Uẩn hai người cũng là khẽ gật đầu. Nếu quả như thật chạy, kia nhất định là không tránh khỏi. Nếu mà chiến đấu, kia còn có một tia sinh cơ. Phong hỏa ma trảm, Úy Bơi khẽ quát một tiếng. Một đám lửa đao xuất hiện ở tại trong tay, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng bổ xuống. Kim ô phủ, Thái Uẩn cũng không có nương tay. Một thanh kim sắc búa, hàm chứa kim thuộc tính lực lượng, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng chém qua đây. Thủy kính kiếm, Lục Tuyệt Linh bảo, là một cái kiếm. Kiếm vừa ra, một cổ liên tục không dứt ý cảnh, chính là xuất hiện ở vùng thế giới này khoảng. Đây Lục Tuyệt chính là thủy thuộc tính linh lực, ba đạo bất đồng linh kỹ, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà tới. Kim mang thần ấn, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trên bầu trời, màu vàng đám mây ngưng tụ. Sau đó một vệt kim quang chính là trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hóa thành một mới cổ xưa hộp mực đóng dấu. Đây là Tô Đồng tại Bắc vực thời điểm lấy được một loại linh kỹ. Lúc đó còn tưởng rằng là thần cấp linh kỹ. Nhưng là bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ là linh cấp đỉnh phong linh kỹ mà thôi. Bất quá đây đã quá. Cổ xưa hộp mực đóng dấu rơi vào Tô Đồng trong tay. Tô Đồng không chút do dự nào bay thẳng đến kia ba đạo linh kỹ đập tới. Ầm, chỉ trong nháy mắt, kia ba đạo linh kỹ chính là tại tô đồng cổ xưa ấn dưới đài giải tán. Mà tô đồng trong tay cổ xưa hộp mực đóng dấu lại không có chút nào suy yếu. Sau đó tô đồng trực tiếp cầm lên kia cổ xưa hộp mực đóng dấu, một lần nữa huy động. Lần này tô đồng mục tiêu là kia Thái Uẩn ba người. Đáng ghét, Thái Uẩn nhìn thấy trong mắt hắn phóng đại màu vàng cổ xưa hộp mực đóng dấu, cũng là giận quát một tiếng. Linh lực màu vàng óng trực tiếp bộc phát ra, khắp toàn thân đều là bị hào quang màu vàng cho bao phủ. Đầy kim thuộc tính linh lực, cũng là lực phòng ngự vô cùng cường đại. Oanh, tô đồng nói chúng cổ xưa hộp mực đóng dấu, trực tiếp đập chúng kia Thái Uẩn. Một đạo đập chúng thân thể âm thanh vang dội, kia Thái Uẩn chính là bay ngược ra ngoài. Phốc, kia Thái Uẩn chính là trực tiếp một ngụm máu phun ra ngoài. Tô đồng không có đi để ý tới kia Thái Uẩn, bay thẳng đến một hướng khác mà đi. Ta đầu hàng. Nhìn thấy tô đồng giơ thật lớn cổ xưa hộp mực đóng dấu xuất hiện, kiêu ý bơi liền vội vàng hô to một tiếng. Nhưng mà tô đồng lại không có một chút để ý tới. Trong tay cổ xưa hộp mực đóng dấu bay thẳng đến kiêu ý lội đập lên người bên dưới. Ngươi không buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ý bơi lúc này cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Hỏa thuộc tính linh lực trong nháy mắt bạo phát. Sau đó trong tay đại đao hướng phía tô đồng đầu chặt xuống. Ha ha, nhìn thấy kia phản công trước khi chết úy bơi, tô đồng chỉ là cười lạnh một tiếng. Trong tay cổ xưa hộp mực đóng dấu cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía úy lội đầu đập xuống. Ngừng, ngay tại kia úy bơi đao trong tay sắp chém chúng tô đồng thời điểm, tô đồng khẽ quát một tiếng. Úy bơi không gian chung quanh chính là trực tiếp động lại. Đây là tô đồng sử dụng qua không gian lực lượng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cổ xưa hộp mực đóng dấu trực tiếp nện ở úy lội trên đầu, trực tiếp đem đầu của hắn cho đập bể. Úy lội lực phòng ngự không bằng Thái Uẩn, cho nên tại tô đồng đây đập một cái, trực tiếp bị đập chết. Ân, vào thời khắc này, tô đồng cảm giác đến sau lưng một đạo hàn mang, trên thân thể tầng tầng tinh phiến xuất hiện, kia vẫn là tô đồng tại Bắc vực đạt được. Sau đó liền là rất ít sử dụng thiên la giáp. Đinh, một tiếng giòn vang, hiện tại tô đồng sử dụng thiên la giáp, thật không đơn giản, coi như là huyền phẩm linh bảo, cũng rất khó thương tổn tới. Huống chi lục tuyệt kiếm trong tay, chẳng qua chỉ là một cái hoàng phẩm linh bảo mà thôi. Chết đi cho ta, tô đồng không chút do dự nào. Xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt không dám tin lục tuyệt. Sau đó trong tay màu vàng hộp mực đóng dấu chính là trực tiếp nện ở lục tuyệt nơi ngực. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào tô đồng trong tay cổ xưa hộp mực đóng dấu bên trên. Mà tô đồng lúc này tay tìm tòi, kia lục tuyệt kiếm chính là rơi xuống ở trong tay của hắn. Để tay sau lưng đâm ra, trực tiếp đâm trúng kia lục tuyệt bên phải ngực. Ngươi, chấm ngoặc kép, lục tuyệt không thể tin được nhìn đến tô đồng. Trái tim của nàng, trời sinh cùng người khác ngược lại. Có thể tô đồng một kiếm này, trực tiếp đâm trúng trái tim của nàng, chấm dứt tánh mạng của nàng. Kỳ thực hết thảy các thứ này, tại tô đồng cường đại kia tinh thần lực phía dưới, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Vừa mới thời điểm chiến đấu, tô đồng chính là phát giác. Nhanh chóng giải quyết xong úy bơi cùng lục tuyệt sau đó, tô đồng một lần nữa xuất hiện ở Thái Uẩn trước mặt. Nhìn lên trước mặt kia nằm trên đất bất động Thái Uẩn, tô đồng cười lạnh một tiếng. Còn giả vờ chết là đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.